Ân, hắn lão ba, chính là cùng nhân loại yêu nhau. Hắn lão ba chính là Long Lục Đại Ca. Hiện tại Long Lục Đại Ca còn ở cô đơn tưởng niệm bên trong. Chuyện này liền giảng tới rồi Long Lục Đại Ca Long Một. Long Một năm đó cùng nhân loại nữ tử yêu nhau. Cuối cùng, cô phụ nhân ra, làm cho người khác bệnh đã chết, để lại hai đứa nhỏ, cả đời đều thống hận Long Một. Này đối một người tới nói quá tàn nhẫn. Long Lục đứng ở cao lầu phía trên, nhìn Tiểu Lan rời đi, xoa nước mắt. Này năm Tiểu Lan mới 21 tuổi, cùng Long Lục đã nhận thức đã nhiều năm. Long Lục thâm trầm mà nói, ngươi còn trẻ, nếu tìm một người bình thường gả cho, còn sẽ an ổn, ít nhất ngươi sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Nếu ngươi gả cho ta, đó chính là bi kịch. Trần Điểm Điểm ở Long Lục mặt sau xuất hiện, ta đều nghe thấy được. Ngươi nha, như thế nào như vậy phạm tiện, thích ở người khác sau lưng nghe lén nhân gia nói chuyện. Long Lục thực tức giận, ta nào có, là chính ngươi lầm bầm lầu bầu, ta vừa vặn đi lên nghe thấy được. Long Lục cái này hào phóng soái ca, mặt đỏ. Trần Điểm Điểm nói, kỳ thật, ngươi có thể truyền thụ nàng trường sinh khí phách, làm nàng có thể cùng ngươi trường kỳ ở bên nhau. Long Lục phe phẩy đầu, nàng là người thường, vô pháp tu luyện trường sinh khí phách. Ai, nếu không đem nàng biến thành quỷ tiên? Biến thành quỷ tiên, liền cùng ta cửu muội giống nhau, là một khối không có tình cảm giết chóc binh khí, trợ giúp nàng tu luyện thành cực tiên. Trần Điểm Điểm tiếp tục nói. Long Lục nói, ác ma trái cây rất khó hái xuống, cần phải có thiên hồn hoàn toàn thể năng. Tiểu Lan là người thường, tư chất giống nhau, muốn tu luyện đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể, đơ đơ số ít nhất muốn 1000 năm, không tới hắn cũng đã chết già. Chính là Long Thất một năm liền đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể. Trần Điểm Điểm nói, Long Lục phe phẩy đầu, ta thất đệ tư chất rất cao, xưa nay chưa từng có lợi hại. Trần Điểm Điểm nói, ái một người rất khổ, lão Lục, ta biết khổ cho ngươi, ngươi từng yêu người. Không có, không có nói bừa. Long Lục bất đắc dĩ mà nói, vừa mới, chúng ta xem huyền thưởng lệnh thời điểm, ta phát hiện có một cái nữ hài giống như nhìn Độc Cô Phong lộ ra một loại ái muội biểu tình. Nói bậy, nào có, ta chỉ là cừu hận biểu tình, nếu có cơ hội, ta nhất định xử lý kia vương bát đản. Vì cái gì như vậy tàn nhẫn Độc Cô Phong, chẳng lẽ hắn đã lừa gạt ngươi cảm tình? Kia đầu gỗ, không tình cảm máy móc, như thế nào sẽ gạt ta cảm tình? Chỉ là ta bại trận quá cho hắn, liền ở không sai biệt lắm 8-9 năm trước bộ dáng, ở Thiên Thú Đế Quốc đại tái, ta bại trận, bị hắn kiếm pháp đánh hạ lôi đài. Bại bởi Độc Cô Phong cũng không thể gì, rốt cuộc nhân gia chính là mọc lên ở phương Đông Tiên Hải vùng mạnh nhất kiếm khách. Trần Điểm Điểm nói, liền không phục. Bọn họ đi xuống ăn cơm, Long Lục vẫn luôn cảm thấy chính mình cô phụ Tiểu Lan, nhưng là đương Long Lục thấy được Long Thất huyền thưởng lệnh thời điểm, Long Lục ở sâu trong nội tâm liền rất khổ sở, ít nhất hiện tại Long Lục biết, Long Thất khả năng muốn đại hòa buông xuống. Nếu không có thực lực, trở thành nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần, sẽ không lâu dài. Bởi vì nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu, cần thiết phải có hưởng ứng thực lực, đạt tới quá trăm triệu nhân đầu giới chỉ, nhiều ít thiên quân tướng lãnh đuổi giết, nhiều ít tà thần căm thù. Long Lục đang ở lo lắng hắn đệ đệ, đồng dạng sự tình cũng phát sinh ở quỷ giới cùng linh đảo. Long Bát Muội thấy được Long Thất huyền thưởng lệnh, cũng sợ hãi. Long Tứ Tỷ thấy, cũng thực không cao hứng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 496, không quốc gia về linh quốc gia. Linh Hào hấp thu năm thú kỵ sĩ lúc sau, lại hấp thu hữu đạt ma thần. Chuyện này, đã chịu thần minh độ cao coi trọng. Thiên quân cao tầng mở họp. Đại tham mưu Long Thiên Sơn, còn có thiên quân thứ bảy phân phủ chủ thần nổ mạnh kiếm Kỳ Lân, cùng với thần phạt chi thành tối cao lãnh tụ mối chủ thần, còn có thiên quân thứ bảy phân phủ tam đại thượng vị thần. Đại tham mưu Long Thiên Sơn là một cái đầu bạc nữ nhân. Nàng ngồi ở chính phía trước, xem tuổi liền dường như 30 tuổi tả hữu, nhưng là tóc đã trắng. Nàng là Long Thất bà ngoại, một cái đứng đầu cường giả, thần minh cao tầng lãnh tụ, địa vị cực cao. Không chỉ là thiên quân đại tham mưu, hơn nữa vẫn là thần minh chủ thần. Lần này hắn đem hai đại chủ thần, ba vị thượng vị thần, hơn 10 vị trung hạ vị thần tập hợp ở bên nhau, chính là thảo luận về Linh Hào sự tình. Linh Hào, càng ngày càng kiêu ngạo, không đem thiên quân để vào mắt. Đối Linh Hào đầy cõi lòng phẫn nộ Lam Tranh Tài vị thần khí phẫn mà nói. ngồi ở thiên quân tổng phủ trong căn cứ những người này, đều là có được khủng bố thực lực nhân vật. Lam Chiến, giống như, ngươi đã từng cùng Linh Hào đã giao thủ, hơn nữa hơn 10 chiêu không bị giết, tựa hồ chuyện này ở thiên quân truyền đến phi thường lợi hại, ngươi có cái gì giải thích? Lam Tranh Tài vị thần nghe được này phiên lời nói, lập tức cúi đầu. Mà đại tham mưu sắc mặt trầm xuống, đạm nhiên nói, năm gần đây, Linh Hào hấp thu bị Long Thất đánh bại năm thú kỵ sĩ, nhân đầu giới trị rất cao, đã có 100 triệu 5.000 vạn đại tà thần, còn có thượng cổ ma thần Hữu Đạt, nhân đầu giới trị 9.500 vạn, chế tạo linh hạch đại lục xâm lược chiến tranh lúc sau, nhân đầu giới trị tiêu lên tới 100 triệu 1.000 vạn, còn có Long Tứ, Linh Hào thế lực đã vô pháp khống chế, đại tham mưu, hay là cao tầng phải đối Linh Hào tiến hành tạo áp lực, mối chủ thần nói. Long Thiên Sơn và ngoại phe phẩy đầu, không, bảy ám hắc cùng thần minh ký tên hòa bình điều ước, nếu chúng ta xé rách điều ước, như vậy chỉ biết dẫn phát thế giới đại chiến, thiên hạ tam phân, thế giới trước mắt tam đại thế lực ngang hàng, mới có hôm nay ổn định. Bảy ám hắc tuy rằng các mang ý xấu, nhưng là rốt cuộc bọn họ đều là đứng đầu cường giả, có thể uy áp đến các lộ tà thần, độc bá nhất phương thực lực, Linh Hào thế lực lan đến gần toàn bộ thế giới. Nếu Linh Hào bị tan rã, bảy ám hắc chỗ trống rất khó đền bù đi lên, bởi vì trước mắt vị trí, còn không có người có thể thay thế Linh Hào. Nổ mạnh kiếm nghe được này phiên lời nói, tức giận mà đứng lên, ta muốn xử lý Linh Hào. Mạc xúc động, đại tham mưu dùng tay chống cằm, ngươi biết đến, hiện tại có thể giải quyết, chính là hạ đạt cưỡng chế mệnh lệnh, ngăn cản Linh Hào tiếp tục hấp thu khủng bố cường giả. Mối chủ thần phe phẩy đầu, Linh Hào thật đáng giận, không có được đến năm thú kỵ sĩ cùng Hữu Đạt ma thần này hai cái cụ bị khủng bố thực lực cường giả phía trước, hắn cũng đã có số 4 hỗ trợ, hiện tại được đến hai cái mãnh người, Linh Hào càng thêm khó có thể khống chế. Nổ mạnh kiếm nói, chúng ta thiên quân hẳn là làm hảo dự phòng phương tiện, để phòng Linh Hào bạo loạn, làm hảo tính toán. Nếu Linh Hào thật sự muốn phản bội thần minh, như vậy thiên quân liền đi săn bằng Linh Hào. Ta nguyện ý cùng Linh Hào một trận tử chiến, liền tính bị giết, ta sẽ không lại bị Linh Hào dẫm đạp ta tôn nghiêm. Tất cả mọi người đều biết, nổ mạnh kiếm võ thần đem địa hạt, bị Linh Hào tàn sát một tòa thành thị. Đây là ở nổ mạnh kiếm võ thần đem trên mặt trực tiếp phiến mấy cái tát. Ở chỗ này, Long Thiên Sơn đặc biệt nhắc nhở nổ mạnh kiếm Kỳ Lân nói, đừng quên, Linh Hào không chiếm nhiều ít tiện nghi, hắn xử lý một tòa thành thị người, nhưng là ngươi ba cái khủng bố thực lực thượng vị thần, thâm nhập đầm rồng hang hổ, tiến vào Linh Hào tổng bộ, giết sạch hắn sở hữu hạ tầng thủ hạ, này cấp Linh Hào tạo thành đại đả kích không ít đâu. Tam đại thượng vị thần toàn bộ đứng lên tỏ vẻ mãnh liệt kháng nghị. Bọn họ ba cái biểu đạt nguyên nhân là, những cái đó dân phong thuần phác dân chúng, một cái mệnh liền địch nổi Linh Hào bộ hạ sở hữu hung tàn sát thủ. Long Thiên Sơn chỉ vào cương thi thượng vị thần nói, ta ở chỗ này đặc biệt nhắc nhở chính là cương thi thượng vị thần, thật lợi hại, ngươi thế nhưng có thể tiếp đón 100 vạn chỉ cương thi. Đúng vậy, Long Thiên Sơn chủ thần đại nhân, còn có gia tốc thượng vị thần, ngươi có thể cho 100 vạn chỉ cương thi gia tốc. Đúng vậy, nhất khủng bố chính là Lam Tranh Tài vị thần, ngươi thế nhưng có thể cùng Linh Hào loại này địa ngục cấp cường giả, so chiêu mười mấy chiêu không bị giết. Thật lợi hại. Lam Chiến nói, vẫn là có hai cái huynh đệ hỗ trợ. Long Thiên Sơn gật gật đầu, về Linh Hào, quân bộ đã hạ đạt khống chế Linh Hào sát thủ nhân số cưỡng chế mệnh lệnh, ai đi đưa này phong mệnh lệnh thư? Ta đi, ta Lam Tranh Tài vị thần không sợ trời không sợ đất, làm ta đi, gia tốc thượng vị thần, tốc độ cực nhanh, làm ta đi liền không sai. Ta đi, ta cương thi thượng vị thần có thể sử dụng cương thi yểm hộ. Long Thiên Sơn phe phẩy đầu, các ngươi ba cái đều dùng thực lực khủng bố, nhưng là chúng ta minh hữu là trong truyền thuyết bảy ám hắc chi nhất Linh Hào, nổ mạnh kiếm Kỳ Lân, ngươi tự mình đi. Lĩnh mệnh, ta cũng tưởng gặp một lần Linh Hào. Tam đại thượng vị thần yêu cầu cùng nổ mạnh kiếm chủ thần cùng đi bị nổ mạnh kiếm chủ thần cự tuyệt. Lý do cự tuyệt là, Linh Hào địa bàn quả thực chính là đầm rồng hang hổ. Lần trước ba vị thượng vị thần đi Linh Hào địa bàn quấy rối, chính là công nhiên khiêu chiến, lần này tiến đến là hòa bình, cho nên nổ mạnh kiếm cự tuyệt ba vị thượng vị thần, chính mình tự mình mang 1.000 thiên binh, đi trước Linh Đảo. Nhưng là thiên quân không có truyền tống đến Linh Đảo cổ trận, chỉ có truyền tống đến linh quốc gia cổ trận. Bởi vậy nổ mạnh kiếm chỉ có thể dùng truyền tống cổ trận, đi trước linh quốc gia, lại từ linh quốc gia nhất phụ cận quân khu trưng dụng đại lượng con thuyền, đi trước linh đảo. Mà linh quốc gia khu trực thuộc là Long Lục địa bàn, Long Lục bị hạ thấp vì thiên binh lúc sau, tiểu nhà chính là cái này khu trực thuộc lão đại. Cho nên nổ mạnh kiếm Kỳ Lân muốn linh đảo truyền tin, đầu tiên chính là đi Long Lục địa bàn. Kỳ Lân cùng Long Lục từ biệt lúc sau, hắn muốn đi xem Long Lục bị hạ thấp lúc sau sinh hoạt. Vì thế hắn mang theo 1.000 thiên binh, từ thiên quân tổng phủ tiến vào truyền tống cổ trận, trực tiếp đi tới linh quốc gia Long Lục đi lính khu trực thuộc. Mọi người ở bên ngoài liếc mắt một cái nhận ra nổ mạnh kiếm chủ thần thời điểm, hoảng sợ. Cái này hay là chính là trong truyền thuyết nổ mạnh kiếm võ thần đem. Hắn chính là năm đó cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, đánh 10 ngày 10 đêm chẳng phân biệt thắng bại khủng bố cường giả. Hắn như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Sở hữu dân chúng đều tới đón tiếp. Long Lục đào lộ tai cầm thiên binh trường mâu ở phía trước, thấy nổ mạnh kiếm tới, lập tức dùng mũ chặn chính mình đầu, sợ bị nổ mạnh kiếm thấy chính mình là một cái hạ vị thiên binh, bị nhạo báng vì sử thượng mạnh nhất thiên binh. Nổ mạnh kiếm cảm ứng được Long Lục khí thế, lập tức nhảy, thượng Long Lục thủ vệ trên thành lâu, Long Lục chuyển đầu không xem hắn. Nổ mạnh kiếm một phen túm khai hắn mũ, ở chỗ này giả ngu tới khi nào, ta xem ngươi trang, ngươi nhận sai người, Long Lục, chết sĩ diện. Long Lục nói, ngươi vạch trần ta làm gì, ha ha, ngươi cái này sử thượng mạnh nhất thiên binh, cười chết ta, tính, đương thiên binh tiền công thiếu, ngươi cái này tư lệnh, ta biết ngươi tiền lương, đừng nói không có tiền, mời ta uống rượu, hảo a, bất quá ta chỉ cùng ngươi một người uống. Cán thép, bát loạn bọn họ nhị vị cũng cùng nhau. Hai vị chủ thần, tới rồi tửu lầu uống rượu. Long Lục ngồi ở chỗ này, tiếu diện hổ đi lên vuốt mông ngựa. Nha nha, trong truyền thuyết thiên quân dùng kiếm mạnh nhất nam nhân. Nếu ở chúng ta cái này tiểu thành thị xuất hiện, hảo sùng bái a. Long Lục một chân đem tiếu diện hổ đá xuống lầu. Long Lục cùng nổ mạnh kiếm đứng đắn lên. Nổ mạnh kiếm nói, tiểu Lục, ngươi biết đến, ngươi biết ta đi nơi nào. Ta biết. Ngươi không có khả năng như vậy nhàm chán, ngàn dặm xa xôi, từ linh hạch đại lục chạy đến ta khu trực thuộc diễu cợt ta cái này hạ vị thiên binh, nói đi, sao hồi sự, tổng bộ muốn ngươi đi chấp hành cái gì nhiệm vụ đi săn giết cái kia đại tà thần, không hổ là Long Lục, ta động một chút, ngươi sẽ biết, ta lần này mục đích là đi tìm Linh Hào, bảy ám hắc Linh Hào, ta cùng tên hỗn đản này sớm hay muộn có một hồi ác chiến. Long Lục một quyền đánh vào trên bàn, đem cái bàn đập nát, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Long Lục, Long Lục đè lại miệng, ngượng ngùng, quá dùng sức. Long Lục phát qua đi, đè lại nổ mạnh kiếm, từ hắn trong túi xả ra mấy cái đồng vàng, ném cho lão bản, đừng nhỏ mọn như vậy, ta đương quá chủ thần, ta biết chủ thần tiền lương rất cao, tiểu tử ngươi đương 8.000 năm chủ thần, đồng vàng chồng chất như núi đi, ân, một tòa phòng ở ngầm kho toàn bộ là hoàng kim, ta đã đem 99% quyên đi ra ngoài. An Su cờ mờ thần minh thực sự có tiền, ngươi càng có tiền, tới, ngươi là ta lão bản, ta muốn tổ yến, đỉnh cấp bào ngư, hải sâm. Long Lục hung hăng xảo trá hắn cái này bạn tốt một bút, nổ mạnh kiếm Kỳ Lân vẫn luôn lắc đầu. Long Lục nói, ta và ngươi nói, tiểu tử này thực giàu có, lão bản, thượng các ngươi nơi này tốt nhất đồ ăn chính là... Là, chủ thần đại nhân, hai vị tư lệnh, chờ, tiểu nhân lập tức đi. Long Lục, phong sơn thủy khởi A, nơi này mỗi người đều đem ngươi đương thần tượng. Long Lục phe phẩy đầu đang cười, nổ mạnh kiếm nói, ta nghe quân bộ người ta nói, tiểu tử ngươi ở chỗ này phao một nhân loại thiếu nữ. Nói bừa cái gì, không được nói bừa, ngươi biết đến, chúng ta quy tắc trò chơi, chính là không thể yêu đương. Càng thêm không thể cùng phàm nhân yêu đương. Ta cũng biết, đại ca ngươi Long Một chính là phá giới, mới đưa đến hiện tại phi thường áp lực. Long Lục cùng nổ mạnh kiếm uống rượu uống lên một cái suốt đêm, ngày kế mới tiện đi nổ mạnh kiếm. Long Lục cười nói, nhớ rõ còn muốn tới nơi này. Nổ mạnh kiếm ân một chút, Long Lục bỗng nhiên đối nổ mạnh kiếm nói một câu, ta biết ngươi muốn đưa chết Long Thất, nếu ngươi đương Long Thất là huynh đệ, đáp ứng ta, lúc cần thiết. Phóng hắn một con ngựa, hắn sẽ không cùng ta tam ca như vậy phát rồ, cũng sẽ không cùng ta nhị ca như vậy thống hận thế giới. đáp ứng ta. Nổ mạnh kiếm nhìn Long Lục nghiêm túc biểu tình, thật mạnh gật đầu. Nếu Long Thất không có sát thiên quân tướng lãnh, không có sát bình dân, không có giết chết một ít thiện lương người, ta sẽ không muốn hắn tánh mạng. Nhưng là làm quân nhân, bắt tà thần là chúng ta chức trách. Long Thất hiện tại đã là bốc nổi lên đại kỳ, nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần, ngươi lý giải, nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu là cỡ nào khủng bố tà thần. Long Lục, ta biết ngươi rất thương yêu ngươi đệ đệ, nhưng là ngươi cũng muốn đứng ở ngươi là thiên quân lập trường. Long Lục chỉ cười không nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 497, đi trước không đảo 819, S. 57121201316/23/20166348398570973 chương 497, đi trước linh đảo, ba càng, ly biệt Long Lục lúc sau, nổ mạnh kiếm mang theo thủ hạ người hàng hải đến linh hào lãnh địa, bởi vì nổ mạnh kiếm truyền tống đến linh đảo cổ trận, ở thần phạt chi thành, cho nên hắn cần thiết muốn dựa vào hàng hải đi trước linh đảo. Đầu tiên là đi một chuyến tiểu nhã quản hạt thiên quân thứ 6 phân phủ bến tàu, trưng dụng một con thuyền cất chứa ngàn người quân dụng con thuyền, dọc theo linh hào đảo nhỏ đi. Ở trên biển, mưa rền gió dữ, nổ mạnh kiếm chút nào động tĩnh đều không có. Lúc này, một con to lớn quái vật ở trong biển xuất hiện, muốn đem thuyền ăn luôn. Thiên binh nhóm sợ tới mức kêu lớn lên, cứu mạng A, là quái vật A. Một cái cự long giống nhau quái vật mở miệng. Nước biển vẫn luôn ở hắn miệng lưu đi vào, mà con thuyền cũng ở hắn miệng lưu đi vào. Lúc này, sợ tới mức những cái đó thiên binh khóc lên. Xong đời, chúng ta chết chắc rồi. Giờ phút này, nổ mạnh kiếm từ bong tàu thượng, chạy trước vài bước, nhảy dựng lên, từ sau lưng rút ra nổ mạnh kiếm, bỗng nhiên nhất kiếm, đem vẫn luôn to lớn quái vật phá vỡ hai bên. Hắn thực lực khủng bố, khiến cho ở đây mọi người oanh động. Mọi người toàn bộ kêu lên, oa, hảo cường a, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết lực lượng của chủ thần sao? Chỉ có chủ thần mới có như vậy khủng bố. Nổ mạnh kiếm võ thần đem, năm đó cùng trong truyền thuyết trên thế giới mạnh nhất kiếm khách bất phân thắng bại khủng bố cường giả, thật là lợi hại a. Nổ mạnh kiếm phất tay nói, đi trước linh đảo còn có một đoạn thời gian, đi đem kia quái vật trên người thịt thiết xuống dưới. Là, chủ thần đại nhân. Nổ mạnh kiếm ngồi ở đầu thuyền thượng, bọn họ tiến vào nguy hiểm hải vực, nhiều lần xuất hiện quái vật, đều bị nổ mạnh kiếm dùng kiếm đánh chết, uy lực khủng bố làm hắn bộ hạ toàn bộ tỏ vẻ khiếp sợ. Nổ mạnh kiếm đỡ lan can, thâm trầm mà nói, Linh Hào, ta tới. 10 ngày lúc sau, con thuyền đến Linh Đảo Hải Cảng, phục kích ở nơi nào sát thủ thấy là thiên quân con thuyền, hưng phấn lên, nhưng là đương phát hiện trên thuyền có một người, là nổ mạnh kiếm võ thần đem. Bọn họ kêu lớn lên, xem ra thiên quân là muốn tấn công chúng ta. Xong đời, toàn quân hủy diệt, tới người là nổ mạnh kiếm cực tiên. Mau đi cùng Linh Hào đại nhân thông cáo. Linh Hào cùng số 4 còn có mới nhất gia nhập Hữu Đạt Ma Thần, cùng với 5 thú kỵ sĩ, tứ đại khủng bố cường giả, ngồi ở đại đường bên trong. Linh Hào dự tợn mà nở nụ cười. Long Tứ nói, bên ngoài có một cổ rất mạnh khí tới, ít nhất là thiên quân thượng vị thần. Không ngừng. Thượng vị thần không như vậy cường. Năm thú kỵ sĩ nói. Hừ, thế nhưng phái một cái võ thần đổ bộ chúng ta linh phương pháp tắc tổng bộ. Bọn họ mới nói xong, bên ngoài truyền đến khiếp sợ tiếng nổ mạnh. Nổ mạnh kiếm võ thần đem, tự mình đổ bộ linh đảo, đi tới thần điện bên trong. Linh Hào thủ hạ, mỗi người đều là mãnh tướng. Nổ mạnh kiếm cái chán đổ mồ hôi. Nổ mạnh kiếm loại này không sợ trời không sợ đất người. Đối mặt Linh Hào, thế nhưng chảy ra mồ hôi lạnh. Nổ mạnh kiếm, tới tìm ta chuyện gì? Nổ mạnh kiếm võ thần đem nói, tưởng cùng ngươi uống một chén rượu. Đừng quên, ta chính là sử thượng mạnh nhất sát thủ. Nhưng là, ta cũng không kém. Linh Hào không nói lời nào, chỉ là gật đầu thừa nhận nổ mạnh kiếm cường đại. Cùng ngày quân có cái gì tốt, cả ngày muốn đã chịu ước thúc. Không bằng như vậy, bằng ngươi thực lực khủng bố, trở thành ta thủ hạ. Như vậy ở ta Linh Hào dẫn dắt dưới, tiêu diệt thiên quân tổng bộ, tấn công thần minh, tiêu diệt tứ hoàng, nhảy trở thành thế giới bá chủ, như thế nào? Giống như rất có tin tưởng, Linh Hào, hôm nay, ta không phải tới cùng ngươi khai chiến, cũng không phải tới cùng ngươi nói giỡn, tiếp được. Nổ mạnh kiếm đem thần minh cấp Linh Hào cưỡng chế mệnh lệnh ném qua đi. nếu ta không phục từ đâu? Linh Hào dự tợn mà nở nụ cười, nổ mạnh kiếm cái chán đổ mồ hôi, biểu tình lại rất bình tĩnh. Nếu ngươi không phục từ, như vậy thần minh sẽ cướp đoạt ngươi 7 ám hắc danh hiệu. Chính là ta lại tưởng giữ lại 7 ám hắc danh hiệu. Long Tứ đã nhịn không được, nhảy dựng lên, rút ra hắc ám kiếm, cùng nổ mạnh kiếm võ thần đem hai người dùng kiếm vật lộn. Một cổ hắc ám cùng nổ mạnh va chạm ở bên nhau, ầm vang một tiếng. Hai đại kiếm thuật cao thủ đứng đầu đánh giá, kiếm pháp cao siêu. Nổ mạnh kiếm nói, năm đó, ám nhận cổ tư thông vì ngươi, đem ta đánh bại. Không thể tưởng được, 8.000 năm sau, ta còn có thể cùng ngươi giao thủ a, tứ tỷ. Long Tứ nói, cút đi, nếu không ngươi sẽ mất mạng. Nổ mạnh kiếm minh bạch số 4 ý tứ, có lẽ tiếp tục lưu tại cái này nguy hiểm địa phương. Linh Hào tâm tình biến đổi, liền sẽ giết chính mình. Nổ mạnh kiếm tuy rằng là chủ thần, nhưng là đối phương thủ hạ đều rất mạnh. Nổ mạnh kiếm lộ ra mỉm cười, xoay người rời đi. Linh Hào nói, tiểu tứ, ngươi minh bạch ta tính tình, nếu nổ mạnh kiếm tiếp tục lưu lại nơi này, có lẽ ta sẽ đối hắn ra tay. Long Tứ nói, hừ, đừng nói giỡn, ta là xem hắn không vừa mắt, giáo huấn hắn một chút. Kia nam nhân không hổ là thiên quân thứ 7 phân phủ tối cao lãnh tụ, đi vào nơi này, đối mặt chúng ta này giúp quái vật, thế nhưng chút nào không mất uy phong, còn có thể không kiêu ngạo không xiểm nịnh rời đi. Năm thú kỵ sĩ phe phẩy đầu nói, hữu đạt ma thần nói, nếu nhiên không có 8 lạng nửa cân, sao có thể trở thành thiên quân 12 phủ phân phủ căn cứ tư lệnh, thần minh 18 đại chủ thần chi nhất đâu. Đáng tiếc, cùng nổ mạnh kiếm loại này khủng bố thực lực cường giả, thế nhưng không phải ta Linh Hào thủ hạ, ngược lại là thiên quân chó săn. Linh, hấp thu hai cái khủng bố thực lực cường giả, ngươi còn không thỏa mãn. Long Tứ đùa bỡn trong tay hắc ám kiếm. Linh Hào nói, còn nhiều đến ngươi thất đệ, nếu không phải hắn, ta cũng không chiếm được một đám vương giả gia nhập. Linh Hào được đến hữu đạt cùng năm thú kỵ sĩ hai cái vương giả gia nhập, thủ hạ mãnh tướng gia tăng mãnh liệt. Linh Hào thế lực đã đạt tới cơ hồ vô pháp khống chế nông nỗi. Nhưng là đây đúng là Long Tứ lo lắng, bởi vì Long Thất đã cùng Linh Hào bốc cháy lên cừu hận ngọn lửa. Dựa theo Long Tứ quen thuộc Long Thất, đó là một cái đầu óc nóng lên thanh niên, Long Thất sẽ tìm đến Linh Hào, đến lúc đó, sẽ càng thêm khủng bố. Long Tứ không thể tin được, ngày sau sẽ phát sinh chuyện gì, rốt cuộc Long Thất người này, cái gì đều làm được ra tới. Đánh bại năm thú kỳ thật thực tan giã hữu đạt ma thần âm mưu, đã làm hai đại vương giả đối Long Thất hận thấu xương. Hơn nữa Linh Hào diệt thành sự kiện, cùng với khống chế Long Tứ, Long Thất sớm hay muộn đều sẽ cùng Linh Hào đối thượng một hồi. Nếu Long Thất đối mặt Linh Hào, nhất định chết trận, bởi vì Linh Hào là một cái khủng bố 7 ám hắc. Có thể xưng là 7 ám hắc người, đều là có được khủng bố thực lực, hơn nữa thủ hạ thế lực mãnh tướng như mây. Hữu đạt ma thần cùng năm thú kỵ sĩ đều là uy chấn thế giới đại tà thần, bọn họ đều nguyện ý khuất cư linh cờ hiệu hạ, không đơn thuần là Linh Hào là 7 ám hắc, còn có lẻ hào địa ngục giống nhau thực lực, xác thật có thể làm này đó có được khủng bố thực lực vương giả gia nhập. Ở trên thuyền sinh hoạt, thực buồn tẻ, Độc Cô Phong dùng kiếm cột lấy cá ti ở câu cá, Lôi Quảng ghé vào buồng thượng, nhìn phía trước, Long Thất ở cùng Lăng La cùng nhau nấu nướng. Tiểu Linh đang ngẩn người, mà Độc Y tiếp tục nghiên cứu Hán Y học dược lý cùng độc lý, đến nỗi Long Thất bằng hữu Chu Hoa còn lại là ở thuyền trưởng trong phòng bái tế Chu Bưu, nói cho Chu Bưu, Long Thất thành tựu. Như vậy an nhàn một con thuyền, có thể hay không là bão táp đêm trước, cũng không biết. Làm hảo cơm, Long Thất mang sang tới, đem người trên thuyền đều kêu lên tới ăn cơm. Tạp Na đang ở bên trong vẽ bản vẽ, Long Thất nói, Tạp Na người đâu? Nàng ở vẽ đâu? Lăng La nói. Tạp Na thật chăm chỉ. Long Thất nói. Tiểu Linh, ngượng ngùng, ngươi cảm thấy chúng ta nơi này đồ ăn thích hợp ngươi khẩu vị sao? Tiểu Linh ân một chút, gật gật đầu nói. Ta cảm thấy các ngươi đều thực nhiệt tình, thực náo nhiệt. Cùng các ngươi ở bên nhau thật sự có một loại cảm giác hạnh phúc. Long Thất ha hả cười nói. Ngươi có hạnh phúc cảm giác liền hảo. Tới, ta cho ngươi thịnh cơm. Lôi Quảng nói. Ta phát hiện Lăng La tiểu thư chủ nghệ thực hảo, ăn ngon thật. Ngươi vẫn luôn gắt gao nhìn người khác bộ ngực làm gì, ngươi cái này sắc lão hổ. Độc Cô Phong ngắm Lôi Quảng liếc mắt một cái. Lôi Quảng nói, nào có, ngươi nói bừa. Lúc này, ở thuyền phía dưới, có một cái tiểu phì mã cùng một cái soái ca ở chống một con thuyền, ở trên biển lưu lạc. Cứu mạng A, đói chết ta, cứu mạng A. Di, dường như có người cầu cứu. Long Thất đi qua đi. Tiểu Dâm Trùng, lại là ngươi. Long Thất mày nhăn lại. Kết quả Tiểu Dâm Trùng cùng A Đản đi lên, hai cái quỷ đói, đem Long Thất bọn họ đồ ăn đều ăn sạch. Tiểu Dâm Trùng nói cho Long Thất, bọn họ tại đây phiến hải vực thượng lưu lãng một tháng không ăn cái gì. Long Thất buồn bực, một tháng không ăn cái gì nếu cũng bất tử. Tạp Na Ai Thán nói, đều đem chúng ta đồ ăn ăn sạch. Cờ Nờ Su Lăng La bất đắc dĩ mà nói, không có biện pháp, ta lại đi làm. Tiểu Dâm Trùng xuất hiện, làm Long Thất rất quái dị. Long Thất hỏi hắn muốn đi đâu, hắn nói phải về nhà, nhưng là lạc đường. Làm Long Thất bọn họ đưa hắn về nhà, nhưng là Long Thất bọn họ không chịu. Long Thất tặng bọn họ mấy bao tải đồ ăn, liền đem bọn họ đuổi rời thuyền. Chu Hoa nghi hoặc mà nói, kia vừa mới sắc mị mị mà nhìn Tạp Na tiểu thư cùng Lăng Lá tiểu thư thanh niên là người nào? Ngươi bằng hữu sao? Mới không phải ta bằng hữu đâu, chỉ là gặp qua vài lần. Kêu Tiểu Dâm Trùng Chu Bá Thông, thực sắc rùa đen vương bát đản, nhiều lần giá họa ta, thích nhìn lén nữ hài tử tắm rửa. Chu Hoa nói, không biết vì cái gì, ta cảm giác hắn có một loại vương giả khí chất. Đừng nói bừa, hắn một chút sức chiến đấu đều không có, vương bát đản, hận không thể đá chết hắn. Long Thất nói, Lăng La nói, ta nhớ ra rồi, kia hỗn đản giống như nhìn lén quá ta tắm rửa. Tạp Na nói, đúng vậy, hắn cũng nhìn lén quá ta tắm rửa đâu. Này sắc quỷ, tức chết rồi. Không biết sao lại thế này, đi đến nơi nào đều có thể gặp được hắn, thật muốn đi hắn một đốn. Độc Cô Phong nhìn bay đi xa thuyền nhỏ, Long Thất nói, Tiểu Phong, ngươi đang xem cái gì? Độc Cô Phong nói, không, ta nhìn đến tên kia sau lưng có thanh kiếm, có lẽ hắn cũng là một cái kiếm khách. Long Thất nói, hắn là kiếm khách, giả ngu liền có phân, tiểu tử này, ta thấy hắn ở nơi nào đều bị người đánh, từ lần đầu tiên nhận thức hắn, liền vẫn luôn bị người đánh, quả thực chính là một cái hỗn đản, đừng để ý đến hắn. Tiểu Phong, ăn sạch chúng ta đồ vật, tiên nữ đầu bếp, đi nấu cơm đi. Tiên nữ đầu bếp Lăng La nói, đã biết, đoàn trưởng, ta hiện tại liền đi hào không? Long Thất ân một chút nói, đi thôi, nhớ rõ làm nhiều một chút, ta rất đói bụng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 498, không hào sự tích 850, S. 58926143 1/26/23/50164643 60176233 7503 7508 38222. Chương 498, linh hào sự tích. Từ nổ mạnh kiếm, võ thần đem độc sấm đầm rồng hang hổ đi cùng linh hào đàm phán lúc sau, hắn danh khí tăng nhiều, trở thành mọi người trong miệng anh hùng. Trên thế giới có bao nhiêu cường giả dám đi cùng linh hào đàm phán? Nhưng mà đương nổ mạnh kiếm về tới thứ bảy phân phủ thời điểm, đại lượng thiên quân binh lính dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn hắn. Nổ mạnh kiếm chủ thần biết linh hào thực lực, nếu đàm phán tan vỡ, khả năng kia sẽ là một hồi hủy thiên diệt địa ác chiến. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nổ mạnh kiếm chờ tổng bộ đối hắn ngợi khen. Quả nhiên tổng bộ không lâu liền phái người đưa tới một cái huy chương, biểu đạt đối nổ mạnh kiếm công huân tán thành. Về linh hào sự tình, mọi người càng thêm tò mò. Linh hào, thế nhưng đối thần minh làm ra quyết định tiến hành nhượng bộ, này sẽ là một kiện kỳ văn. Về linh hào nhượng bộ sự tình chúng khẩu không đồng nhất. Thiên quân thực hành đối linh hào nhân số hạn chế, linh hào thế nhưng tiếp nhận rồi. Chuyện này, truyền tới Long Lục trong tai. Đang ở Tiếu Diện Hồ khu trực thuộc đi lính Long Lục, đang ở trợ giúp nông dân thu hoạch, đem hạt thóc vận chuyển lên xe ngựa. Bọn họ thiên quân cao tầng tướng lãnh sức lực vô cùng đại, Long Lục một người khiêng lên 7-8 bao gạo, thế nhưng bước đi như bay. Tiểu Lan si mê mà nhìn Long Lục, Tiểu Lan mẹ nói, tốt xấu nhân ra cũng là hôm trước quân cao tầng tướng lãnh, chủ thần Long Lục đại nhân, Tiểu Lan ngươi liền không cần đối hắn si tình, Tiểu Lục tử người thực hảo, chính là hắn không phải nhân loại, ngươi cùng hắn là không có kết quả. Mẹ, ta lại như thế nào không biết đâu. Hiện tại ta liền rất thỏa mãn, có thể cùng hắn ở bên nhau một ngày là một ngày. Long Lục cố ý tránh thoát Tiểu Lan, khiêng gạo hướng tới trong thành thị đi đến. Tiếu Diện Hồ nhìn thân là chủ thần Long Lục, nếu đương nổi lên một cái nông phu, trong lòng sợ hãi, lập tức chạy tới Long Lục bên người, cười khổ mà nói, chủ thần đại nhân, ngươi quý vì thiên quân cao tầng tướng lãnh, ngài tạm tha ta đi. Ta hiện tại chỉ là một cái hạ vị thiên binh, cút đi. Long Lục nổi giận đùng đùng mà nói. Cán thép một tay khiêng lên tám bắp, đi theo Long Lục phía sau, bát loạn huýt sáo. Bọn họ đem mễ khiêng đến trong thành thị, mọi người nhìn Long Lục đều lộ ra sùng bái ánh mắt. Long Lục chính là một người tùy tùy tiện tiện đánh bại một người đầu giá trị 5.000 vạn tà thần. Đây là thiên quân chủ thần uy lực. Chính là Long Lục lần thứ hai phạm quân quy, bị tổng bộ lại lần nữa hạ thấp. Lần này là liền hàng cửu cấp, cũng không biết khi nào mới có thể phục chức. Long Lục đem gạo toàn bộ khiêng đi lên thời điểm. Lúc này, Trần Điểm Điểm đi tới Long Lục bọn họ bên người. Ngọt ngào nha đầu, ngươi đã đến rồi. Bát loạn đang ở cấp Long Lục đổ nước. Long Lục ngồi ở phía trước, một loại vương giả khí khái. Các ngươi biết không? Trần Điểm Điểm cấp hừng hực mà nói. Biết cái gì? Trần Điểm Điểm nói cho Long Lục bọn họ một cái kinh người tin tức. Tin tức này, giảng thuật thiên quân thứ 7 phân phủ chủ thần nổ mạnh kiếm Kỳ Lân, đơn thương độc mã đến Linh Hào căn cứ đàm phán thành công. Linh Hào làm ra nhượng bộ, đáp ứng rồi thần minh, không hề khống chế nhân số dâng lên. Giữa, cái này Linh Hào âm hiểm đến muốn mệnh, cho hắn hàng phục hai cái địa ngục cấp cường giả. Hiện tại đã có thể nói là kia phiến hải vực vương giả, mới nói không hề thu người. Long Lục tức giận mà nói, Linh Hào không phải tùy tiện thu người. Rác rưởi tưởng gia nhập linh người thổi kèn hạ, chỉ biết bị giết. Linh Hào trước mắt mới thôi chỉ là tán thành ba người, năm thú kỵ sĩ, hữu đạt ma thần, Long Tứ Long Nhã Lị. Nói đến Long Tứ, Long Lục nắm nắm tay, tứ tỷ, vì cái gì, ngươi liền ngu xuẩn như vậy, phải làm Linh Hào con rối. Long Lục mỗi khi nói lên chính mình tứ tỷ thời điểm, Long Lục nội tâm đều thực tức giận, thực phẫn nộ, mà bên cạnh bát loạn ở Long Lục bên người. An ủi hắn, về Linh Hào nhượng bộ, chuyện này, làm thế nhân đều ở thảo luận lên. Thảo luận kết luận chỉ có một, đó chính là, đương Linh Hào được đến năm thú kỵ sĩ cùng hữu đạt ma thần lúc sau, hắn thế lực đã đạt tới xưa nay chưa từng có cường đại. Hiện giờ Linh Hào, có thể nói là một tay che trời, ngay cả thần minh đều không bỏ ở trong mắt. Hắn sở dĩ nghe theo thần minh nói, chỉ là vì giữ lại chủ hàn ám hắc phá phôi thần danh hiệu. Linh Hào giả tâm phi thường đại, hắn muốn trở thành ám hắc phá phôi thần mục đích, chỉ là vì càng thêm tiếp cận thiên quân tổng bộ, chỉ cần cấp Linh Hào tìm được rồi thiên quân tổng bộ nhược điểm, hắn sẽ đối thiên quân tiến hành tiêu diệt tính đả kích. Nạp Tư hạ vị thần quản hạt kiếm linh trên đảo, Nạp Tư nghe nói thiên quân thứ 7 phân phủ sự tích, lập tức lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, Nạp Tư mày nhăn lại, thâm trầm mà nói, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Không thể tưởng được a, thật sự không thể tưởng được a. Nạp Tư kích động mà nói. Liên giả thiên binh trường đi tới Nạp Tư bên người. Nạp Tư hạ vị thần đại nhân, không thể tưởng được cái gì đâu. Nạp Tư nói, các ngươi xem, từ trước đến nay đối thiên quân biểu đạt cường ngạnh thái độ Linh Hào. Nếu đã chịu thiên quân hạn chế, hiện tại đáp ứng rồi, tạm thời đình chỉ trưng thu bộ hạ. Cách đấu thiên binh trường phe phẩy đầu nói, Nạp Tư hạ vị thần. Vậy ngươi liền có điều không biết, kia Linh Hào, gần nhất hàng phục hai cái địa ngục cấp cường giả, phân biệt là thiên hồn đại lục thượng mạnh nhất người năm thú kỵ sĩ Đường Thiên, còn có bị phong ấn 10 vạn năm địa ngục cấp cường giả hữu đạt ma thần. Hiện giờ Linh Hào, thế lực đã lớn đến vô pháp phòng trừng, Linh Hào như thế nào sẽ để ý một chút tạp vụ thủ hạ gia nhập, có năm thú kỵ sĩ cùng hữu đạt ma thần, hai cái địa ngục cấp cường giả gia nhập. Linh Hào sẽ trở thành một cái uy hiếp lực càng thêm cường tà thần. Nạp Tư phe phẩy đầu, hắn nghe nói Linh Hào sự tích quá nhiều. Linh Hào hai cái thủ hạ đều đã từng cùng Long Thất từng có một hồi quyết chiến, thắng bại như thế nào không biết. Kết quả là bị Long Thất tan biến hắn hai cái thủ hạ, hai lần âm mưu. Còn có đáng sợ nhất chính là, Linh Hào ở Linh Hạch trên đại lục, giết chấn động một thời tam đại ma đầu, phá quân tinh, quỷ vương đức cùng mãnh báo. Đương mọi người đề cập chuyện này thời điểm, đều cảm thấy khiếp sợ vô cùng, bởi vì tam đại ma đầu, đều là nhân đầu giới trị quá trăm triệu tà thần, bọn họ đã từng ở thiên hồn đại lục thượng một tay che trời một đoạn thời gian, hơn nữa cũng bị thiên quân độ cao coi trọng, mà ở mặt khác một bên, một con thuyền ở trên biển phiêu động, Long Thất ngồi ở đầu thuyền thượng, phát ngốc. Long Thất, làm sao vậy, vẫn luôn ở chỗ này phát ngốc. Lăng La đã đi tới. ngồi ở Long Thất bên người. Long Thất phủng mặt, nắm nắm tay, Lăng La, ngươi cảm thấy ta có phải hay không thực vô dụng? Tại sao lại như vậy tưởng? Long Thất cúi đầu nói, tuy rằng ta hiện tại nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu, nhưng là đối mặt Hữu Đạt Ma Thần cùng 5 thú kỵ sĩ, ta cũng không có thể phát huy lực lượng của ta. Lăng La biết Long Thất ý tưởng, hiện tại Long Thất thực hoang mang, nguyên nhân là Linh Hào, bởi vì Linh Hào khủng bố thực lực đã siêu việt Long Thất rất nhiều, hơn nữa gần nhất Long Thất ở Vân Du các nơi, nghe nói 5 thú kỵ sĩ cùng Hữu Đạt Ma Thần hai cái đỉnh cấp cường giả gia nhập Linh Cờ hiệu hạ, khiến cho nguyên bản liền có khủng bố thực lực Linh Hào thực lực càng thêm cường. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ở kéo phàm, bọn họ đối Long Thất cười. Tạp Na phủng mặt ở bong tàu thượng vẽ, Lăng La cười nói, Long Thất, ngươi quên mất, ngươi còn có hai cái mãnh người đồng bọn. Độc Cô Phong nói, đại ca, nếu chúng ta tất yếu cùng Linh Hào quyết chiến, cái kia khủng bố thực lực 5 thú kỵ sĩ liền giao cho ta đi. Long Thất phe phẩy đầu, dựa theo ngươi trước mắt thực lực, có thể đánh bại 5 thú kỵ sĩ sao? Độc Cô Phong cười lạnh không nói lời nào, Lôi Quảng vỗ ngực, tốt xấu ta cũng là Thiên Thú Đế Quốc anh hùng. Đại ca, nếu ngươi muốn cùng Linh Hào quyết chiến, Hữu Đạt Ma Thần liền giao cho ta. Long Thất thâm trầm một chút, hắn cùng này hai cái khủng bố cường giả đã giao thủ, cuối cùng đều là bị đánh bại. Long Thất nở nụ cười khổ nói, bọn họ thật sự quá cường. Tiểu Phong, Tiểu Quảng, chúng ta ba cái cũng không thể lười biếng, phía trước lộ sẽ thực gian khổ. Chu Hoa từ trong khoang thuyền đi ra, nghe thấy được Long Thất bọn họ như thế đồng tâm hiệp lực, Chu Hoa lộ ra mỉm cười biểu tình, cười đối Long Thất bọn họ nói, ta có thể thấy các ngươi những người trẻ tuổi này quyết tâm, ta thực vui vẻ. Độc Cô Phong gật gật đầu, Lôi Quảng cũng có chút lạnh nhạt, Long Thất cũng không nói lời nào. Bọn họ biết, bọn họ sở đối mặt chính là đỉnh cấp cường giả. Linh Hào sự tình có lẽ tạm thời đến một đoạn lạc, nhưng là một cái cùng Linh Hào giống nhau khủng bố địch nhân đang ở chờ bọn họ. Long Thất bọn họ đã tiến vào một cái nguy hiểm hải vực, nơi này là Kính Tử Ma Thần quản hạt phạm vi. Về Kính Tử Ma Thần, đó là một cái khủng bố cường giả. Kính Tử Ma Thần là quỷ tiên tổ tiên, cùng Linh Hào giống nhau tề danh vì 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Về 7 ám hắc sự tích, tự thuật quá nhiều, mọi người mỗi khi nói về 7 ám hắc, đều sẽ sởn tóc gáy, bởi vì 7 ám hắc thế lực, chân chính uy hiếp tới rồi toàn bộ thế giới. Oan hu cờ mờ tiểu linh đâu? Long Thất ngẩng đầu vừa thấy, nhìn không thấy tiểu linh. Độc Cô Phong nói, vừa mới, còn ở, khả năng ở vải bạt thượng, đại ca ngươi tìm nàng có việc. Long Thất gãi đầu, cười nói, xem như có việc gì. Đại ca, vậy ngươi đi tìm một chút đi. Độc Cô Phong nói xong, cùng Lôi Quảng hai người đi đầu thuyền thượng đánh giá một phen. Mà Long Thất đi tới thuyền mặt sau, thấy tiểu linh một người đứng ở thuyền lan can thượng, cởi giày ở lan can thượng đi tới, gió thổi ở nàng trên mặt, cho người ta cảm giác tiểu linh phi thường yêu thương, nhưng là nàng hành vi phi thường nguy hiểm. Long Thất thấy được tiểu linh nguy hiểm động tác, hoảng sợ, tiểu linh, tiểu linh, chạy nhanh xuống dưới, ngươi cẩn thận một chút, không cần ngã xuống. Long Thất chạy qua đi, ôm lấy tiểu linh, đem tiểu linh kéo xuống tới. Tiểu linh dừng ở bong tàu phía trên. Chính là Long Thất phát hiện thân thể của nàng nếu là lãnh. Tiểu linh mày nhăn lại, thâm trầm một chút. Đúng vậy, ta là U Linh, thân thể tự nhiên không có độ ấm. Long Thất cùng tiểu linh hai người ngồi ở bong tàu thượng. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện sao? Ngươi hỏi đi. Long Thất đem thân thể đến gần rồi tiểu linh, đôi mắt đối với nàng đôi mắt, giống như không muốn cùng tiểu linh có quá nhiều giấu giếm. Làm gì ngươi? Tiểu linh cảm giác rất quái lạ, lập tức lui ra phía sau một bước. Long Thất nói, ngươi là vong linh sao? Không sai, ta là U Linh nữ. Tiểu linh cũng không tránh ngại, nói thẳng ra chính mình thân phận. Long Thất thâm trầm một chút, quả nhiên, ngươi biết ta là cái gì chức nghiệp sao? Tiểu linh nhìn một chút Long Thất, ta không biết. Long Thất chụp đánh chính mình ngực, nhìn tiểu linh, đối tiểu linh nói, ta là song hồn cực tiên, trong đó một cái hồn là thông linh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 499, đoạn bối đảo 889, S. 5982123273217026389001009 chương, đoạn bối đảo, một càng, kia lại như thế nào? Tiểu Linh không phải thực minh bạch Long Thất ý tứ, Long Thất đến gần rồi Tiểu Linh bên người, dùng tay bắt được Tiểu Linh tay. Cái này làm cho Tiểu Linh thật ngượng ngùng, lập tức liền mặt đỏ, Tiểu Linh vội vàng mà nói, ngươi làm gì vậy ngươi, làm gì ngươi? Long Thất tay, phát ra màu đen quang mang, đây là Long Thất dùng một loại thông linh lực lượng, tiến vào Tiểu Linh trong thế giới. Tiểu Linh nhắm hai mắt lại, bỗng nhiên nha một tiếng kêu lên, ở trong miệng hộc ra hắc khí. Long Thất dùng thông linh thuật đem Tiểu Linh trong cơ thể cấm chú cấp giải trừ. Ta đã giúp ngươi giải trừ có người ở trên người của ngươi giả thiết cấm chú, rốt cuộc là người nào? Long Thất kinh ngạc mà nhìn Tiểu Linh. Từ hắn vừa mới đem Tiểu Linh ôm lấy thời điểm, thân thể cùng Tiểu Linh thân thể có tiếp xúc, lập tức liền cảm ứng được Tiểu Linh trên người, có một loại oán khí. Tiểu Linh đem loại này oán khí nhổ ra lúc sau, sắc mặt lập tức khôi phục hồng nhuận. Tiểu Linh nói cho Long Thất một bí mật, nguyên lai khống chế được Tiểu Linh linh hồn người, nếu là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất kính tử ma thần, là kính tử ma thần, đem ta linh hồn cấp khóa lại, mục đích của hắn chính là sợ ta chạy thoát, bởi vì hắn yêu cầu ta, chỉ có ta mới biết được cầu vượt quốc bí mật. Đương Tiểu Linh nói đến cầu vượt quốc bí mật thời điểm, Long Thất biểu tình tràn ngập nghi hoặc, Long Thất mày nhăn lại, thâm trầm một chút, sắc mặt trầm xuống, đạm nhiên mà nói, ngươi theo như lời cầu vượt quốc bí mật là cái gì? Tiểu Linh phe phẩy đầu, dường như không muốn trả lời, tiếp theo cả người đứng lên, hướng tới bên ngoài đi đến, bên ngoài người còn chờ chúng ta đâu, nếu ta và ngươi vẫn luôn ở chỗ này, người khác còn tưởng rằng chúng ta đang nói luyến ái đâu. Nói bừa cái gì, ngươi còn không có trả lời ta, cầu vượt quốc bí mật là cái gì? Tiểu Linh không trả lời, đi ra ngoài. Long Thất đi theo nàng, hỏi rất nhiều lần, nàng đều không trả lời, Lôi Quảng xem bất quá mắt, chạy tới, một quyền liền đem Long Thất cấp xủy. Làm gì ngươi, Tiểu Quảng? Đại ca, ngươi cùng ta đoạt nữ có phải hay không? Mới không phải ngươi, nói bừa. Lôi Quảng lại một lần lại đây cấp Tiểu Linh A-dua, chạy tới Tiểu Linh bên người, sắc mị mị mà nói, Tiểu Linh tiểu thư, ngươi hảo đáng yêu a, có phải hay không ta đại ca khi dễ ngươi? Nếu đúng vậy lời nói, ta giúp ngươi tấu hắn, tấu chết hắn.